Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao cả. Hồng Đạp Thiên hít sâu một hơi. Ông ta vẫn không tin nhà họ Hồng sẽ bị diệt vong. Bởi vì bố ông ta là Hồng Lâm Quân vẫn còn ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến đây, Hồng Đạp Thiên tức tốc gọi cho Hồng Lâm Quân. Kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Cái gì? Sao lại thế được? Giọng nói hốt hoảng của Hồng Lâm Quân vang vọng. Con đợi bố một lát. Bố sẽ đi hỏi chuyện ông Khương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong thì tắt máy. Hiển nhiên, khi nhận được tin này, Hồng Lâm Quân cũng không còn đứng vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng 5 phút sau, ông cụ liền gọi lại cho Hồng Đạp Thiên. Đạp Thiên à, tiêu rồi. Nhà họ Hồng tiêu thật rồi. Giọng nói Hồng Lâm Quân mang theo tuyệt vọng. Đau khổ nói. Chấm, ông Khương chẳng chịu gặp bố. Chỉ nói cho bố biết. Chúng ta đã đắc tội tai to mặt lớn rồi. Đấy là hậu quả đáng phải nhận. Ông ta còn nói. Vị kia còn nói muốn nhà họ Hồng bị diệt vong trong vòng 30 phút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị diệt vong trong vòng 30 phút sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Đạp Thiên khó mà tin nổi. Lời nói này thật sự quá điên rồ. Ông ta càng không tài nào tưởng tượng được. Phải là người thế nào mới thốt ra được những lời này chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu diệt một thế gia trong vòng 30 phút sao? Nhưng trong khoảnh khắc này, Hồng Đạp Thiên hiểu rõ. Nhà họ Hồng đã thật sự không giữ được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Các gia tộc đối tác kinh doanh đều mất. Toàn bộ ban lãnh đạo phải vào tù. Lá bài tẩy lớn nhất là quý tộc họ Khương cũng không giúp được gì nữa. Cách chương.